thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 20. Ninh Thiếu. Võ hồn. Nuốt trọn nó. Không có bất kỳ do dự, Sở Thanh Vân dùng thôn phệ võ hồn trực tiếp nuốt trọn thích khách này võ hồn. Dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, thích khách xuất dụ nhập thần bản lĩnh, rất có thể chính chỗ này võ hồn lực lượng. Đối với lần này, hắn là như vậy vô cùng hiếu kỳ. Lại đang thích khách trên thi thể tìm kiếm một phen, Sở Thanh Vân chỉ tìm được hai dạng đồ vật. Một cái chính là thanh kia không có một chút phản quang màu đen đoạn đao. Một cái khác còn lại là một khối nửa lớn chừng bàn tay lệnh bài, khiến cho bài chính diện là một cái đầu khô lâu, hốc mắt địa phương còn mơ hồ sáng hào quang màu đỏ sẫm. Chảy về hướng đông hẻm nhỏ địa phương nào. Lệnh bài mặt trái một cái góc viền chỗ, Sở Thanh Vân thấy bốn chữ, chắc là về sau khắc lên. Tính, rời khỏi nơi này trước đi. Thu hồi đoạn đao cùng lệnh bài, Sở Thanh Vân thần tốc rời khỏi. Tìm một hầm mỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân cảm thấy thần thanh khí sảng. Ra ngoài không bao lâu, hắn cũng là thấy kỳ quái một màn. Ba cái không che giấu chút nào mạnh mẽ khí tức cấp 5 võ giả, áp chứ 4 cái cấp thấp võ giả, đi qua Sở Thanh Vân nghỉ ngơi địa phương. Trong có một đại hồ tử cấp 5 võ giả thấy Sở Thanh Vân sau, chỉ vào hắn hô: tiểu tử, cút cho lão tử qua đây. Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai, mới biết được là gọi mình. Ba cái cấp 5 võ giả cũng không phải là không thể đối phó. Bất quá, Sở Thanh Vân yên lặng suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định hãy đi trước, xem bọn hắn giở trò phường gì. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, không giống tên tiện chủng này. Thấy Sở Thanh Vân tự giác đi qua, đại hồ tử võ giả thỏa mãn cười, đồng thời hung ác đạp bên cạnh một cái tam cấp võ giả một cước. Mấy vị các ngươi bảo ta có chuyện gì? Sở Thanh Vân hỏi. Chớ có nhiều chuyện, cùng đi theo là được. Một cái khác cấp 5 võ giả thôi táng hắn một bả, mấy người lại lần nữa đi về phía trước. Dọc theo đường đi cái này ba cái cấp 5 võ giả. Lại bắt nhiều cái thôn trấn phủ cận võ giả, theo tứ cấp võ giả đến nhị cấp võ giả, thậm chí ngay cả nhất cấp võ giả, bọn họ đều không bỏ qua. Rất nhanh đội ngũ quy mô liền tăng thêm đến 13 người. Trong có hai cái bởi vì phản kháng còn bị bọn họ hung ác tàn nhẫn cắt đứt cánh tay. Hồ tử ca, bắt 10 cái, không kém bao nhiêu đâu. Một cái cấp 5 võ giả đối đại hồ tử nói ra. Đại hồ tử gật đầu, nói ra. Hừ, không sai biệt lắm, trước đưa đi qua. Nói xong, bọn họ quay lại phương hướng, đè ép Sở Thanh Vân cùng 10 người, hướng một hướng khác đi tới. Cái phương hướng này tựa hồ là nguyên khoáng thử quần hầm mỏ phương hướng A. Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút không hay. Đi tới nửa đường, có một tam cấp võ giả bỗng nhiên hướng trong đám người phóng thích hồn kỹ, ném một đoàn ngăn cản ánh mắt hắc vụ, sau đó xoay người chạy. Hừ, tự tìm cái chết. Đại hồ tử trong mắt hung quang lóe lên, một cổ khí thế cường hãn bắn ra ngoài, trong nháy mắt đánh sơ xác những thứ kia hắc vụ. Sau đó hắn bỏ mặc chính là một phát liễu diệp phi tiêu, đem chạy trốn võ giả xuyên qua tim, trong nháy mắt miêu sát. Còn dám chạy trốn chính là giống như hắn kết quả. Đại hồ tử trợn mắt đe dọa một câu, dẫn người tiếp tục hướng phía trước. Sở Thanh Vân thu người nọ trên thi thể, hiện ra mê ngươi bạch tuộc võ hồn, yên lặng đi theo trước đội ngũ vào. Có tiền lệ sau còn lại người là thành thật nhiều. Lại không có người mạo hiểm chạy trốn. Đến nguyên khoáng thử quần hầm mỏ bên ngoài, Sở Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, nơi này đã bị chộp tới gần 100 cái cấp thấp võ giả. Những thứ này võ giả tất cả đều là phụ cận làng mạc người, thậm chí Sở Thanh Vân còn chứng kiến có hai cái sở gia thôn võ giả. Mà chung quanh bọn họ càng là có mười mấy người vây quanh dò xét, những người đó từng cái đều là không che giấu chút nào trên thân khí tức cùng hung sát chi khí. Cấp thấp nhất đều là cấp 5 võ giả, lợi hại nhất hai cái, thậm chí để cho Sở Thanh Vân đều cảm giác vô cùng lo sợ. Không xong, lần này, dường như chơi đại. Sở Thanh Vân trong lòng, mơ hồ có chút hối hận. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hả? Dâu mép, làm sao chỉ lấy được 9 cái? Một cái thẻo đại hán, cười đối đại hồ tử hô. Đại hồ tử rên một tiếng, nói ra. Có một tạp toái muốn chạy, bị ta giết chết. Các ngươi 9 cái, đến người trung gian trong đống đi, không cho phép chạy loạn, thành thật ngây ngô. Vào đám người, Sở Thanh Vân 9 người đều là phân tán ra, mỗi cái cùng thôn của chính mình người hội hợp. Sở Thanh Vân cũng là đến Sở gia thôn hai người chỗ ấy. Thanh Vân, ngươi ngay cả võ hồn cũng không có, đến nguyên thạch khoáng mạch làm gì? Hai người kia, bởi vì này ít ngày một mực nguyên thạch khoáng mạch còn không biết Sở Thanh Vân sự tình. Cương ca, Vân ca, không kịp giải thích các ngươi biết, những người đó bắt chúng ta muốn làm gì sao? Sở Thanh Vân ngồi xổm Sở Mới Vừa, Sở Mây bên cạnh, hỏi. Không biết, hai huynh đệ chúng ta cũng là mới vừa rồi bị chộp tới cấp 5 võ giả quá mạnh, chỉ là khí thế kinh khủng, liền làm người run sợ. Sở Mới Vừa cùng Sở Mây đều là lắc đầu biểu thị không biết. Hai người bọn họ đều là vừa bước vào tam cấp võ giả không lâu sau đối mặt cấp 5 võ giả. Thậm chí đều sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Sở Thanh Vân gật đầu trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán. Cương ca, Vân ca đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, hai người các ngươi đều đi theo ta, nghe ta chỉ huy. Nghe Sở Thanh Vân nói, Sở Mới Vừa cùng Sở Mây đều là cảm giác rất quái dị. Hắn một cái liền võ hồn cũng không có người thường, lại muốn hai cái võ giả đi theo hắn, nghe hắn chỉ huy. Thế nhưng, Sở Thanh Vân trên thân cái này tự tin đảm nhiên hình dạng, lại để cho hai người bọn họ không nhịn được gật đầu, dường như, vốn là hẳn là như vậy giống như. Chờ đợi trong thời gian, lục tục lại là đưa tới mấy người. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, người trung gian trong đống đã ngồi chồm hổm có gần 200 cái cấp thấp võ giả, bọn họ tất cả đều là thôn trấn phụ cận võ giả. Đến nguyên thạch khoáng mạch trên cơ bản đều là tứ cấp trở xuống trẻ tuổi võ giả, sở dĩ đại hồ tử những người đó cũng không có gặp cái gì đại phiền toái. Bên kia một chỗ lạnh ấm chỗ, một người mặc lam sắc cẩm bào. Công tử bột bộ dáng người tuổi trẻ, đang ở hai cái người hầu cùng đi uống chút rượu buồn tẻ chờ. Tiểu tứ bắt bao nhiêu? Thiếu gia lười biếng hỏi. Một người làm khom lưng, nịnh nọt cười thiếu gia bắt nhanh 200, không sai biệt lắm muốn đem người ở đây bị ánh sáng thu hút đi. Khác một người làm cau mày một cái, nói ra. Thiếu gia cái này nhưng đều là thôn trấn phụ cận trẻ tuổi đệ tử, vạn nhất bị bọn họ biết, có lẽ. Chỉ sợ cái gì? Chỉ những thứ này cái dân đen có thể vì chúng ta Ninh Thiếu bán mạng, là bọn hắn tổ tiên đã tu luyện có phúc, lại nói chúng ta Ninh Thiếu biết sợ những thứ kia dân đen. Cái kia kêu tiểu tứ người hầu cứng cổ nói ra. Ha ha, nói hay. Một đám thôn rách trong dân đen thôi. Liền một cách đạt đến cấp 5 cũng không có, có thể đem bản thiếu gia như thế nào đây? Phụ thân bọn họ luôn nói ta vô dụng, lần này ta nhất định phải lấy được kim tuyến nguyên linh quả để cho bọn họ nhìn một cách bản thiếu gia lợi hại. Thời điểm không sai biệt lắm, phát tín hiệu, làm cho tất cả mọi người đều trở lại, chúng ta chuẩn bị vào động. Ninh Thiếu đem tiểu ấm ném một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 21, đẩy vào hầm mỏ. Công tử trẻ tuổi Ninh Thiếu đi ra ngoài, đứng ở sở hữu bị bắt mọi người trước. Chư vị, lần này xin mọi người đến, chủ yếu là làm một cái hợp tác sự tình. Phía sau trong động mỏ có thật nhiều nguyên linh quả thụ, càng sâu chỗ còn có một cái kim tuyến nguyên linh quả. Chúng ta hợp tác, sẽ lấy bên trong nguyên linh quả, kẻ hèn Trương Ninh cam đoan chúng ta chỉ cần kim tuyến nguyên linh quả, dư nguyên linh quả, tất cả thuộc về các ngươi. Đương nhiên bên trong vẫn có chút phiền toái nhỏ, chính là một ít cản trở nguyên khoáng thử phải giải quyết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Trà trộn tại đây nguyên thạch khoáng mạch, cái nào không biết nguyên khoáng thử đáng sợ. Không phải cái gì phiền toái nhỏ. Chút ít nguyên khoáng thử, không có ai biết sợ, thế nhưng chủ kia trong đồng mỏ, phô thiên cách địa vậy nguyên khoáng thử, ai có thể đo nổi. Cái này Ninh Tông Tử ngoài miệng nói dễ nghe, cùng nhau hợp tác. Trên thực tế, bất quá là muốn cho bọn họ những thứ này cấp thấp võ giả, đi cho hắn làm con cờ thí, làm tấm một. Ta không đi, đi chỗ đó hầm mỏ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nguyên linh quả là tốt đáng tiếc, có lệnh cầm, mất mạng ăn. Lúc này, thì có bốn người đứng lên, lớn tiếng kháng nghị cự tuyệt. Ninh công tử cười gằn, đối phía dưới hai người thủ hạ nháy mắt, a đại, a nhị. Hai cái thân cao vượt quá hai thước, thân hình dị thường nam tử to con vọt vào đám người. Hai người bọn họ một người cầm một thanh khổng lồ lang nha bổng, huy vũ vài cái, liền đem đứng lên bốn người kia nửa người trên đập thành thịt nát. Huyết nhục mảnh vụn xương cốt văng khắp nơi. Giết liền bốn người, hai cái này tráng hán càng là hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng khí tức hung ác trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Thất cấp võ giả. Hai người này chính là trước cho Sở Thanh Vân cảm giác nguy hiểm ra hỏa. Coi như là hắn, hiện tại cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể địch nổi thất cấp võ giả. Dù sao, nguyên lực thượng sai cách thật sự là quá lớn. Thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn máu tanh trong nháy mắt trấn áp tất cả mọi người. Rất nhiều người đều là nhận mệnh giống như thở dài, thực lực không bằng người, không lời nào để nói. Mà hết thảy này càng làm cho Sở Thanh Vân thấy rõ, võ giả thế giới tàn khốc. Thực lực chính là tất cả căn bản. Ha ha, phát sinh điểm không thoải mái đây. Bất quá, vấn đề không lớn, hiện tại chư vị có thể đàng hoàng hợp tác đi. Ninh Thiếu cười ha ha, dường như chết không phải bốn người, mà là bốn cái con ruồi. Hắn vốn là dự định cầm gần đây 200 người làm con cờ thí, đương nhiên không có lưu ý tánh mạng bọn họ. Ở Ninh Thiếu bọn thủ hạ dưới sự bức bách, Sở Thanh Vân bọn họ gần 200 người tất cả đều bị đuổi vào trong hầm mỏ. Ngay đi vào trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong đầu lấy được nhất tin tức. Tên thích khách kia võ hồn thôn phệ hoàn thành. Cường hóa đến 60% thôn phệ võ hồn, thôn phệ một cái võ hồn. Hiện tại dùng không một ngày thời gian. Lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là tuyển chọn bảo lưu võ hồn. U ám trong hầm mỏ, Sở Thanh Vân trước người, hiện ra một đoàn tầm thường bóng ma, ngay cả bên cạnh hắn Sở mới vừa Sở Vân cũng không có chú ý tới. Câu thông chốc lát, Sở Thanh Vân lấy được cái này nhất võ hồn tin tức. Nhất giai ảnh vũ hồn, có hồn kỹ tiềm hành. Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Thanh Vân cũng có thể đoán được thích khách kia trong bóng đêm xuất dụng nhập thần năng lực, nhất định chính là cái này hồn kỹ. Có cái này nhất võ hồn, lần này còn sống cơ hội, mới có thể lớn hơn một chút đi. Sở Thanh Vân âm thầm thở dài. Cửa động không xa, có nhất thạch đài bên dưới bể đá, chính là đống kia đầy nguyên khoáng thử hầm mỏ. Nho nhỏ thạch đài căn bản đứng một lòng trăm người. Rất nhanh phía trước do dự không tiến lên, không dám xuống người, liền đã bị người phía sau thôi táng. Ai đẩy ta? Đừng đẩy, đẩy nữa lão tử sẽ rơi xuống. Đừng nhìn ta, không phải ta đẩy, phía sau có người đẩy ta. Phía sau, dừng lại. Không dừng được a, phía sau hai cái thất cấp võ giả cầm lang nha bổng đi vào trong đuổi người đâu. Trên thạch đài trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Cương ca, Vân ca, đợi lát nữa ghi nhớ kỹ, nhất định phải cùng ở bên cạnh ta. Sở Thanh Vân một tay nắm chặt chuôi kiếm, nói ra. Hầm mỏ bên ngoài, Ninh Thiếu chờ một lát, tựa hồ là đối người bên trong kéo dài rất không hài lòng. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Ở ra mệnh lệnh, dưới tay hắn môn cũng bắt đầu đi trong sơn đồng chen. Một đoàn cấp 5 lục cấp võ giả chen vào trước thạch thai mặt người trong nháy mắt bị chen rơi xuống. Hơn nữa theo Ninh thiếu thủ hạ đẩy tới càng ngày càng nhiều võ giả bị theo trên thạch đài chen xuống. Ngoại vi nguyên khoáng thử thực lực yếu nhược. Ngay cả võ đồ cửu trọng cũng tương đối ít, tuyệt đại bộ phân cũng đều là võ đồ thất trọng, bát trọng. Sở dĩ tuy là chúng nó số lượng rất nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được rơi xuống các võ giả. Huyết tinh chiến đấu hết sức căng thẳng. Gần 200 tên võ giả, tuy nói không có vượt quá tứ cấp, nhưng cũng là một cổ không kém thực lực, rất nhanh ở trong hầm mỏ đứng vững gót chân. Cấp thấp nguyên khoáng thử bị từng mảnh tàn sát, trong nháy mắt chết ngàn vạn. Thế nhưng trong động mỏ nguyên khoáng thử diện tích che phủ tích cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Theo hầm mỏ chỗ sâu, liên tiếp có nguyên khoáng thử tụ đến. Lúc này mới là nguyên khoáng thử chân chính đáng sợ địa phương, giết đều giết không xong. Đem người cuối cùng chộp tới võ giả đẩy xuống sau, Ninh Thiếu mang theo dưới tay hắn môn đứng ở trên bãi đá, vui mừng tự phải xem lấy phía dưới chém giết. Ta bỗng nhiên thấy cứ như vậy xem cuộc vui cũng là nhất kiện rất thú vị sự tình. Lần sau kêu lên Mã Thiếu Tiểu Đức bọn họ, nhiều bắt một ít dân đen tới chơi. Ninh Thiếu hai mắt bị phóng lên cao mùi máu tanh kích động có chút đỏ lên. Âm vừa cười vừa nói. Khụ, Ninh Thiếu, chúng ta cũng mau động thủ đi, vạn nhất những thứ này dân đen tiêu hao sạch cũng là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình. Ninh Thiếu trong thủ hạ, có người đề nghị. Nếu như phía trước chộp tới pháo hôi chết hết, đến lúc đó, đi phía trước chịu chết chính là bọn họ. Được, chúng ta xuống. Ninh Thiếu đám người cũng nhảy xuống đi theo Sở Thanh Vân bọn họ một đám người phía sau. Hầm mỏ diện tích không nhiều, Sở Thanh Vân bọn họ tạo thành một đạo thật dày bức tường người đem Ninh Thiếu cùng dưới tay hắn môn, hoàn toàn cùng nguyên khoáng thử quần cách ly. Phía trước võ giả các huyên đệ, nhanh xông về phía trước a, nguyên khoáng thử là giết không xong u. Chỉ có vọt vào chọn đi kim tuyến nguyên linh quả mới có thể rút lui. Ninh Thiếu tại chỗ có người phía sau, hô to một tiếng. Người trước mặt đều là không nhịn được ở trong lòng ăn cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đại. Thế nhưng, hắn nói cũng là lời thật, lúc này ở chỗ này cùng cấp thấp đàn chuột tiêu hao, không có một chút ý nghĩa, đường sống duy nhất chính là đẩy về phía trước vào. Không phải bọn hắn không muốn quay đầu liều mạng, thật sự là tuyệt đại đa số người đều bị hai cái thất cấp võ giả sợ mất mật căn bản không cách nào tổ chức. Sở Thanh Vân vị trí bọn hắn, dường như tiếp cận chính giữa. Không có xông vào trước nhất giới hạn. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn đã dùng thôn phệ võ hồn thu thập 17 cái võ hồn. Nói cách khác, đã có 17 cái võ giả chết ở nguyên khoáng thử miệng xuống, từng cái đều là bị gặm được sạch sẽ. Hung tàn nguyên khoáng thử liền đồng loại mình đều không bỏ qua, càng không cần phải nói xông tới nhân loại võ giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Người chuột đại chiến. Phía trước võ giả lấy mạng chém giết. Phía sau võ giả cũng là không có nhàn dối, đều là thi triển ra hồn kỹ đập về phía trước đàn chuột. Bây giờ có thể nói trừ Ninh Thiếu ở ngoài tất cả mọi người là trên một sợi dây châu chấu, phía trước chết, phía sau sẽ chống đi tới. Đẩy tới hơn 100 mét thời điểm cũng đã chết hơn 30 võ giả. Nhìn qua đây là một cái có thể nhận chữ số. Bởi vì kim tuyến nguyên linh quả khoảng cách cửa động cũng bất quá chỉ có chừng 300 thước. Thế nhưng Sở Thanh Vân minh bạch lúc này mới gần là bắt đầu mà thôi. Chân chính lợi hại nguyên khoáng thử, căn bản khinh thường tại ra ngoài vây, bọn họ chỉ biết đợi ở hầm mỏ chỗ sâu càng thêm u ám địa phương. Nói cách khác, loại này huyết tinh đẩy tới càng về sau, độ khó thì sẽ càng lớn, người chết thì sẽ càng nhiều. Hơn nữa, từ lúc hắn nhảy xuống thạch đài trong lòng thì có một loại rất cảm giác không ổn. Dường như hầm mỏ một cái chỗ tối tăm. Ẩn núp cặp mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái loại này để cho thôn phệ võ hồn rung động dường gì cảm giác cũng là biến được vô cùng mãnh liệt. Lại đi đẩy về trước vào chừng 50 thước, Sở Thanh Vân ba người phía trước võ giả, tất cả đều chết hết, bọn họ trở thành tuyến đầu đối mặt đàn chuột trùng kích. Nơi này nguyên khoáng thử, đã tất cả đều là võ đồ cửu trọng tồn tại. Chúng nó từng cái đều là màu lông đen thui, hàm răng sắc bén, chỉ cần bị cắn đến tuyệt đối sẽ bị gạt tảng lớn huyết nhục. Thân dài vượt quá 30cm to mập nguyên khoáng thử, chẳng những theo trên mặt đất công kích còn có thể nhảy dựng lên theo chính diện, thậm chí từ đỉnh đầu công kích. Trước mặt nhất các võ giả, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kích, bọn họ chỉ có thể nắm chặt vũ khí, đi chống đỡ nguyên khoáng thử điên cuồng tấn công. Mà những lời ấy tốt nguyên linh quả, cũng căn bản không có người có tinh lực đi chọn. Tất cả đều bị giẫm lên giẫm nát. Thu Phong Lạc Diệp, Hạ Phong Vơ Ngôn. Sở Thanh Vân liên tiếp sử dụng ra cuồng phong thất kiếm, mang bọc kiếm thế kiếm quang có thật lớn lực phá hoại, hơi chạm đến nguyên khoáng thử đều bị phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng, cho dù là cường đại trở lại công kích, đối mặt vô cùng vô tận đàn chuột cũng chỉ có thể phí công thở dài. Thằng nhóc cứng đầu cẩn thận. Sở Thanh Vân bên tay phải Sở Vân bỗng nhiên phía bên trái bên bổ ra một đao, chém rớt một nhảy dựng lên đánh về phía Sở mới vừa mặt nguyên khoáng thử. Sở mới vừa hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn chưa kịp nói lời cảm tạ, khóe mắt liếc đến, một nguyên khoáng thử há to mồm theo bên cạnh một người trên vai nhảy lên cắn về phía Sở Vân cái cổ. Vân ca, phía sau. Nhưng mà Sở Vân đã phản ứng không kịp nữa. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Xì xì một tiếng. U ám trong động mỏ, một cái dài nhỏ bóng đen xuyên thủng nguyên khoáng thử, đem nó lăng về phía chuột trong biển. Cương ca, Vân ca. Các ngươi quản tốt trước mặt mình, không nên phân tâm. Còn lại giao cho ta. Sở Thanh Vân khí sắc trầm tĩnh, nói ra. Ba người bọn họ cùng một chỗ, Sở Thanh Vân uy lực thật lớn kiếm quang tuyệt đối là đẩy tới chủ lực, mà xuất dụ nhập thần ba cái dây càng là phòng ngự bổ lậu lợi khí. Sở Thanh Vân đối tam tinh đằng võ hồn thao túng tuyệt đối là vượt xa người thường, để cho Sở mới vừa cùng Sở Vân đều là không nhịn được bội phục. Một đạo người đổi nhất ba hữu nhất ba cuối cùng là lại lần nữa đẩy tới hơn 100 mét. Cự ly này kim tuyến nguyên linh quả chỉ còn dư lại chừng 50 thước. Thế nhưng lúc này còn lại cấp thấp võ giả đã chỉ có hơn 40. Huyết tinh 250 mét, hơn 150 cái võ giả bị gặm được hài cốt không còn. Đương nhiên, chết nguyên khoáng thử, số lượng nhiều hơn tuyệt đối là lấy vạn làm đơn vị suy tính. Còn lại võ giả thậm chí cũng không thể hoàn toàn ngăn lại nguyên khoáng thử. Nhiều nguyên khoáng thử theo bọn họ phòng ngự lỗ hở trong chui vào phía sau. Có chút. Đánh về phía lại thêm phía sau Ninh Thiếu cùng hắn bọn hộ vệ. Cũng có, từ phía sau lưng tấn công, hai mặt bao bọc Sở Thanh Vân bọn họ. Cứ như vậy, tiền tuyến áp lực trong nháy mắt tăng lớn, không tới một phút đồng hồ, lại ngã xuống gần 10 cái võ giả. Đám kia dân đen không sai biệt lắm, nhanh gánh không được. A đại A nhị bảo hộ ta còn lại người đều cho ta bổ vào. Phía sau, Ninh Thiếu lạnh giọng ra lệnh. Nồng nặc mùi máu tanh kích động hắn hai mắt đỏ lên. Thế nhưng đỏ lên trong ánh mắt càng là tràn ngập đối kim tuyến nguyên linh quả nóng rực dục vọng. Nói thật cấp hai linh dược, lấy thân phận của hắn, mua được không khó. Thế nhưng, Trương Ninh hắn chính là muốn bằng thủ đoạn mình đi kiếm đến cái này kim tuyến nguyên linh quả, tốt hồi Thanh Sơn thành khoe khoang chứng nhận chính hắn. Còn như vì hắn mặt mũi, hắn khoe khoang, phải chết rớt bao nhiêu người, hắn căn bản cũng không quan tâm. Dù cho chết người, là hắn thủ hạ. Đại hồ một cái đám người đều là vô cùng bất đắc dĩ. Xuất ra vũ khí chống đi tới, bổ khuyết tiền tuyến phòng ngự lỗ hở. Bọn họ tuy là tuyệt không tình nguyện thế nhưng cũng không có cách nào Ninh Thiếu thân phận để cho bọn họ không dám không nghe lời. Có nhiều cấp 5 lục cấp võ giả cuộc diện nhất thời ổn định lại, đẩy tới cũng là biến được càng thêm nhanh chóng. lại lần nữa đi phía trước đẩy tới 30 mét, cự ly này kim tuyến nguyên linh quả chỉ có 20 mét xa. Nếu như Sở Thanh Vân nguyện ý, hắn hiện tại thậm chí liền có thể dùng tam tinh đằng võ hồn đi đem kim tuyến nguyên linh quả kiếm qua đây. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, hắn vẫn là minh bạch. Đoạt kim tuyến nguyên linh quả, hắn trong nháy mắt sẽ trở thành sở hữu nguyên khoáng thử mục tiêu. Đến nơi đây, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác có chút quái dị. Dựa theo hắn lần trước quan sát, ở 30 mét trước, bọn họ hẳn là sẽ tao ngộ những thứ kia gì thường to mập, cấp 1 cấp 2 thực lực võ giả nguyên khoáng thử. Thế nhưng đến nơi đây, bọn họ đối mặt vẫn là võ đồ cửu trọng nguyên khoáng thử. Mượn người chung quanh sử dụng hồn kỹ, xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất quang mang, Sở Thanh Vân đột nhiên thoáng nhìn, hầm mỏ hai bên trên vách đá, nhiều gì thường to mập nguyên khoáng thử, xa hơn phía sau bọn họ leo đi. Lui về phía sau bò. Bọn họ là muốn vây quanh chúng ta. Một lưới bắt hết. Sở Thanh Vân trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Những thứ này nguyên khoáng thử cũng không phải là không có trí tuệ, chỉ biết liều mạng giã thú. Chúng nó còn hiểu phải đi vây quanh. Cương ca, Vân ca, hai người các ngươi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Chớ phản kháng, tất cả theo ta nói làm. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, đột nhiên bổ ra mấy kiếm, chém tán trước người nguyên khoáng thử, nhỏ giọng đối sở mới vừa Sở Vân nói ra. Sở Thanh Vân khống chế hai cái dây ở sở mới vừa cùng Sở Vân bên hông quấn quanh vài vòng. Sau đó, hai cái dây đột nhiên sinh trưởng trong nháy mắt, liền vừa được dài 20 mét. Dây mang theo sở mới vừa cùng Sở Vân về phía sau mạnh mẽ vứt, dùng hết toàn lực đem hai người họ vứt xuống phía sau. Cương ca, Vân ca chạy. Đừng quay đầu chạy ra ngoài. Đem hai người họ văng ra trong nháy mắt, Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng. Sở mới vừa Sở Vân hai người bay qua phía sau Ninh Thiếu ba người. Nổ lớn rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, hai người bọn họ vẫn là không có phản ứng qua đến, bất quá nghe Sở Thanh Vân tiếng hô, hai người bọn họ cũng là không chút nghĩ ngợi, hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Cái gì? Dài như vậy dây. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám phóng chạy hai cái. Huynh đệ, giúp ta một chút, van cầu ngươi đem ta cũng văng ra đi. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân thành chúng chú mục. Cấp thấp các võ giả cầu xin hắn, muốn để cho Sở Thanh Vân hỗ trợ, đem bọn họ làm được. Mà Ninh Thiếu cùng dưới tay hắn môn đều là khí sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Đúng lúc này, hầm mỏ sâu đậm chỗ, nhớ tới một cái gì thường bén nhọn thêm dài thanh âm. Chi? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 23. Kim tuyến đại lão thử. Nghe thấy một thanh âm, Sở Thanh Vân biến sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đến. Sở hữu võ đồ cửu trọng nguyên khoáng thử, giống như là thủy triều lui ra. Thế nhưng, không đám người loại các võ giả cao hứng càng thêm to mập thật lớn nguyên khoáng thử, rất nhanh bổ vào. Mới đi lên nguyên khoáng thử, từng cái đều cũng có dài hơn nửa mét, sắc bén răng nanh, như là đoạn kiếm một dạng cong lên tàn nhẫn độ cong. Hơn nữa, những thực lực này đạt đến võ giả cảnh nguyên khoáng thử chẳng những là theo chính diện, vẫn theo hai phía trên tường thậm chí từ phía sau đánh về phía Sở Thanh Vân bọn họ. Tất cả nhân loại võ giả đều bị vây quanh. Làm sao, chuyện gì xảy ra? Bị bao vây, chúng ta bị bao vây. Tất cả mọi người đều là rơi vào trong hốt hoảng, cầm vũ khí tay đều là run rẩy. Trước trong lòng bọn họ vẫn còn có một tia hy vọng. Chọn đi kim tuyến nguyên linh quả là có thể trở về chạy, mới có thể sống sót. Thế nhưng, hiện tại cái này duy nhất một chút hy vọng cũng bị đoạn tuyệt, đại đa số người trong lòng dĩ nhiên tuyển chọn buông tha. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đám này thấp hèn tạp chủng lão thử, làm sao sẽ vây quanh ta? Ngay cả cái kia thủy làm tượng đất để tùy táng người Ninh Thiếu, lúc này cũng là rơi vào trong điên cuồng. Hắn tính toán Sở Thanh Vân bọn họ, không nghĩ tới kết quả là bản thân lại bị một đám lão thử cho tính toán. Mắt thấy càng mạnh đàn chuột sẽ vọt tới phía trước, có vài người thậm chí từ bỏ chống lại, bỏ lại vũ khí. Còn có chút, không muốn bị nguyên khoáng thử cắn chết, tuyển chọn tự sát. Nhưng còn có những người này cuối cùng mới là bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hung hãn nhằm phía nguyên khoáng thử. Tử vong phía trước, tất cả mọi người tính, lộ rõ. Thế nhưng, Sở Thanh Vân trong ấp, vẫn là thanh minh một mảnh. Bởi vì hắn còn có hy vọng coi như là bị đàn chuột vây quanh cũng có cơ hội chạy đi. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, liều mạng một cái. Sở Thanh Vân ánh mắt hung áp. Một cây dây hung hăng vấy ra, nhanh chóng sinh trưởng đến mức tận cùng 20 mét, quấn chặt lấy cái kia kim tuyến nguyên linh quả, dùng sức kéo một cái. Nhận được trong tay. Linh dược tới tay, Sở Thanh Vân khắc hai cái dây sinh trưởng đến gần 10 thước, đem hắn chống được tới gần hầm mỏ đỉnh, như là cự nhân một dạng, sải bước hướng phía ngoài phóng đi. Lúc này, đối mặt nhân loại võ giả điên cuồng nhất phản kích, nguyên khoáng thử quần bị tách ra nhiều, phân tán chúng nó nhiều lực chú ý. Mà cùng lúc đó, Trương Ninh hai cách bảo hộ, A Đại A Nhị cũng là một tả một hữu, che chở hắn phóng ra ngoài. Nguyên linh quả, chém giết nguyên linh quả, cái kia dân đen cướp ta nguyên linh quả. Ninh Thiếu rơi vào trong điên cuồng, thậm chí còn muốn nhào qua đoạt Sở Thanh Vân nguyên linh quả. Bất quá, cũng may hắn hai cái bảo hộ còn không có điên tử tử lôi hắn, hai cái lang nha bổng cứng rắn oanh mở một con đường máu, mang theo hắn xông hướng mặt ngoài. Thiếu gia mau cứu ta, mang ta đi trung A thiếu gia. Cái kia nịnh nọt người hầu tiểu tứ, liều mạng ôm lấy Ninh Thiếu chân, muốn cùng nhau chạy đi. Biến cút cho ta. Ngươi đáng chết này cẩu vật. Ninh Thiếu giận dữ, bang bang lưỡng cước, đem tiểu tứ đạp xuống. Tiểu tứ trên mặt đất lăn hai vòng, trong nháy mắt bị đàn chuột bao phủ, mẩy hơi thở, liền bị gặm thành sạch sẽ khô lâu. Đi cà kheo một dạng Sở Thanh Vân, lúc này cũng là thật không dễ chịu. Phía dưới, liên tiếp có nguyên khoáng thử bắt hắn lại dây, dùng sức cắn xé. Hơn nữa thậm chí còn có chút không sợ chết nguyên khoáng thử theo dây leo lên, muốn đi tập kích Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân vừa khống chế nguyên lực đi tận lực chữa trị dây, còn muốn phân tâm đi đối phó phía dưới leo lên, phía trên nhảy xuống nguyên khoáng thử. Trong lúc nhất thời, luống cuống tay chân. Nếu không có cây thứ ba dây làm đồ dự bị, chỉ sợ hắn thật đúng là nhìn không được. Chiếm sáng đi đại ưu thế, Sở Thanh Vân ở Ninh Thiếu bọn họ trước, nhảy lên cửa đồng phủ cận thạch đài, lao ra hầm mỏ. Không có qua một phút đồng hồ, Ninh Thiếu ba người cũng là vọt tới chỗ ấy chạy đi. Tuy là nguyên khoáng thử quần rất mạnh, thế nhưng có hai cái thất cấp võ giả liều mạng xung phong liều chết, vẫn là đem Ninh Thiếu cho cứu ra ngoài. Đương nhiên, chờ bọn hắn ra hầm mỏ, Sở Thanh Vân đã sớm chạy biết dùng người ảnh đều nhìn không thấy. A, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái kia dân đen, hắn đáng chết. Xuất địa ngục vậy hầm mỏ sau, Ninh Thiếu tức đến hai mắt đỏ thấm, tức giận gào kêu. Phí hết tâm tư, vẫn chết nhiều thủ hạ như vậy, cuối cùng trái cây lại bị Sở Thanh Vân cho chọn đi. Loại này bị đè nén quả thực muốn cho hắn nổi điên. Thiếu gia, việc này quá tà môn, chưa từng nghe nói cấp thấp nguyên khoáng thử biết chơi loại này ám chiêu, chúng ta hay là trở về Thanh Sơn Thành đi. A Đại mang theo dì máu lang nha bổng, khuyên. Không được. Tìm cho ta đem cái kia dân đen tìm ra. Ta muốn tự tay làm thịt hắn. Còn muốn diệt cả nhà của hắn. Ninh Thiếu sắc mặt nhăn nhó, hung tợn gầm hét lên. A Đại A Nhị, hai người đều là rất bất đắc dĩ, chỉ giống như lấy Ninh Thiếu con rồi không đầu một dạng loạn chuyển đi tìm người. Bọn họ người thiếu gia này phát điên lên đến, ai cũng ngăn cản không. Hầm mỏ miệng không xa, một chỗ ẩn nấp trong khe đá, Sở Thanh Vân khí sắc biến được đặc biệt lạnh lẽo. Diệt cả nhà của ta. Ta trước diệt ngươi. Thân hình lóe lên, Sở Thanh Vân biến mất chạy về phía cùng Ninh Thiếu bọn họ ngược lại phương hướng. Sở Thanh Vân cùng Trương Ninh bọn họ chạy trốn sau còn lại nhân loại võ giả, rất nhanh thì bị nguyên khoáng thử quần toàn diệt. Tất cả nhân loại đều chết rớt sau đó, theo kim tuyến nguyên linh quả bên cạnh cây trên vách đá, bỗng nhiên chui ra một đầu dài đạt hai thước, trên người có hai đạo kim sắc đường nét đại lão thử. Cái này đại lão thử xuất hiện sau, sở hữu nguyên khoáng thử đều là đàng hoàng nằm sấp trên mặt đất. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Kim tuyến đại lão thử thẳng lên trên thân, rất nhân tính hóa sờ lên cằm, lẩm bẩm lẩm bẩm. Tên tiểu tử kia, tam tinh đằng dùng rõ là đẹp, trong nhân loại không được thiên tài a, đáng tiếc quá mức cảnh giác, nếu không thì có thể giết chết hắn. Bất quá, Chu Tước đến ở chỗ nào, rõ ràng liền ở phủ cận đây a, chẳng lẽ không phải ép ta ẩn vào Thanh Sơn Thành. Kim tuyến đại lão thử lấy ngôn ngữ nhân loại, nói thầm vài câu, sau đó chui vào địa, biến mất. U ám trong đồng mỏ, lại lần nữa khôi phục yên lặng. Bất quá dày đặc mùi máu tươi, sợ rằng phải thật lâu mới có thể chậm rãi tiêu tán. Rời khỏi hầm mỏ bên kia sau, Sở Thanh Vân tìm một địa phương ẩn núp, ăn kim tuyến nguyên linh quả, bắt đầu tu luyện. Kim tuyến nguyên linh quả tiến nhập trong bụng sau, hóa thành một cổ kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này khỏi cần Sở Thanh Vân khống chế, tự chủ tuôn hướng bế tắc điều thứ 5 kinh mạch, hung hăng đánh thẳng vào. Sau một tiếng, điều thứ 5 kinh mạch hoàn toàn đả thông. Cấp 5 võ giả. Mà kỳ dị lực lượng còn dư lại hơn phân nửa, lại hướng điều thứ 6 kinh mạch phát động công kích. Lại là nửa giờ, điều thứ 6 kinh mạch hoàn toàn đả thông. Lục cấp võ giả. Bất quá, lúc này kim tuyến nguyên linh quả lực lượng còn dư lại nhiều, lại lần nữa hướng điều thứ 7 kinh mạch trùng kích. Chẳng lẽ muốn trùng kích thất cấp? Thôi tận dụng thời cơ cho ta xong. Sở Thanh Vân làm sơ do dự cũng không có ngăn cản cổ lực lượng kia, tùy ý nó nhằm phía điều thứ 7 kinh mạch. Đem điều thứ 7 kinh mạch giải khai hơn phân nửa, tất cả lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là xuất ra nhiều nguyên thạch, bắt đầu hấp thụ nguyên thạch trong nguyên lực đón lấy trùng kích điều thứ 7 kinh mạch. Đem chuyến này được đến nguyên thạch tiêu hao thất thất bát bát, điều thứ 7 kinh mạch rốt cuộc đả thông. Thất cấp võ giả liên tục vượt tam cấp. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, một cổ mạnh mẽ sát ý bắn ra. Ninh Thiếu, hy vọng ngươi còn chưa đi xa. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Huyết Lang Bang. Sở Thanh Vân bọn họ vào hầm mỏ thời điểm đã là buổi trưa. Hiện tại hắn đột phá hoàn thành, sắc trời cũng sớm đã triệt để biến thành đen. Tuyệt đại bộ phân người chết ở trong đồng mỏ, toàn bộ bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch khu vực đều là lộ vẻ được an tĩnh dị thường. Ảnh Vũ Hồn. Tiềm Hành. Trong bóng đêm, Sở Thanh Vân bắt đầu luyện tập mới chiếm được võ hồn. Chung quanh thân thể hắn, như là bịt kín nhất tầng màu đen, toàn bộ thân hình đều là biến được hư huyễn, dù cho là chính bản thân hắn cúi đầu xem, đều giống như dung nhập trong bóng đêm một dạng. Đúng là, loại này dung nhập đêm tối thần kỳ lực lượng, chỉ có võ hồn có khả năng trao cho. Ảnh Vũ Hồn lực lượng chính là do hư huyễn thân hình dung nhập trong bóng tối. Đối với trong bóng tối thích khách mà nói, đây quả thực là tha thiết ước mơ năng lực. Hơn nữa, Ảnh Vũ Hồn sử dụng, nghiêm chỉnh mà nói, so tam tinh đằng võ hồn đơn giản nhiều. Bởi vì là chế tạo riêng, độ phù hợp cùng thân thiết độ cao nhất võ hồn. Sở Thanh Vân dùng hơn nửa canh giờ thời gian luyện tập, liền hoàn toàn nắm giữ cái này nhất võ hồn lực lượng. Không sai biệt lắm, nên đi tìm Ninh Thiếu bọn họ. Lấy cái kia điên cuồng bất thường tính tình, hiện tại chắc còn ở tìm ta mới đúng. Sở Thanh Vân thân hình lói lên cấp tốc rời khỏi, bắt đầu tìm kiếm Trương Ninh ba người tung tích. Luôn luôn sau khi tìm được nửa đêm, Sở Thanh Vân mới ở trong một mảnh rừng cây tìm được Ninh Thiếu ba người. Lúc này bọn họ cũng sớm đã ngủ bên cạnh, vẫn đốt đỉnh dập tắt đống lửa. Hừ, còn dám ngủ, rõ là thích ý a. Tiêm hành. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, dùng ra ảnh vũ hồn hồn kỹ. Dung nhập trong bóng tối sau đó, hắn nhẹ chân nhẹ tay, linh hoạt tiềm hành đến A Đại sau lưng. Cánh tay nhẹ nhàng rung một cái, giấu ở trong tay áo màu đen đoạn đao chảy xuống. Băng lãnh u hắc thân đao thu nhận sở hữu tia sáng, mặc dù là ở bên cạnh đống lửa, lại không có một chút phản quang. Chết đi! Sở Thanh Vân cánh tay khinh động. Phong lợi đao phong trong nháy mắt cắt A Đại cổ họng. Một đao cắt yết hầu tập kích sau khi thành công, Sở Thanh Vân không có hiếu chiến, ở đêm tối dưới sự che chở, lặng yên thối lui. Lão đại, ngươi làm sao? Bị cắt vỡ cổ họng trong nháy mắt, A Đại cùng A Nhị đều bị thức giấc. Thế nhưng lúc này đã trễ, A Đại chỉ có thể vô lực cầm lấy cổ mình, nhìn máu chảy như chú. Mà A Nhị cũng là chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết. Chuyện gì xảy ra? A Nhị, chuyện gì xảy ra? Ninh Thiếu tỉnh lại, thấy A Đại co quắp mà ngã trên mặt đất, không nhịn được kinh thanh hét lên. A Nhị trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét cùng tức giận, bất quá bị hắn rất nhanh che đậy. Không biết, Ninh Thiếu cẩn thận một chút, xem cái này tác phong làm việc, như là thích khách liên minh người làm. A Nhị mặt cảnh giác, đem Trương Ninh bảo hộ ở sau lưng. Nếu là trước Sở Thanh Vân, đối mặt loại tình huống này, có lẽ sẽ lao tới, chính diện đánh bại hai người bọn họ. Thế nhưng, đối bây giờ có được ảnh vũ hồn Sở Thanh Vân mà nói, đêm tối, chính là hắn sân nhà. Thi triển ra tiềm hành hồn kỹ, Sở Thanh Vân theo nhất thầm địa phương, lặng yên ở giữa, vô thanh vô tức tới gần A Nhị sau lưng Ninh Thiếu. Chết đi! Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng. Một đao đâm về phía Ninh Thiếu lưng. Hả? Có sát khí. A Nhị biến sắc, một bà kéo qua Ninh Thiếu. Màu đen đoạn đao, phong lợi đao phong cắt Ninh Thiếu ra thịt theo sau lưng của hắn vạch qua. A, đau, đau quá. Ngươi tên tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Ninh Thiếu từ nhỏ đến lớn, đâu chịu nổi loại đau khổ này. Lúc này trong xương cái này phong kính lại đi tới, ở A Nhị trong tay ra sức giãy giụa, không muốn biết làm gì. Lúc này A Nhị trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tức giận. Lén có một giống như rắn độc ẩn giấu tùy thời chuẩn bị dành cho một kích chí mạng đối thủ. Trên tay còn có một nổi điên đánh không nỡ mắng không được thiếu ra. Nếu như không phải sợ Trương Ninh phụ thân, A Nhị đã sớm một cái tát đập chết thằng ngu này. Tam tinh đằng. Trong bóng tối, Sở Thanh Vân nhẹ nói một câu. Sau đó, ba cái dây theo trong bóng đêm nổ bắn ra ra, một cái chớp mắt, đem không có chút nào phòng bị A Nhị cùng Ninh Thiếu, tất cả đều trói chặt chẽ vững vàng. Sở Thanh Vân đề thăng tới thất cấp võ giả, tam tinh đằng dây trình độ bền bỉ, lại lần nữa phía trên nhất đại bậc thăng. Mà chiều dài, càng là đạt đến kinh khủng 50 mét. Tam tinh đằng võ hồn. Là ngươi. Nhìn cái này võ hồn, A Nhị trong nháy mắt nhận ra cuối cùng chạy trốn, mang đi kim tuyến nguyên linh quả, chính chỗ này ra hỏa. Không sai, chính là ta. Sở Thanh Vân triệt hồi tiềm hành theo chỗ tối đi tới. Thất cấp võ già. Thậm chí ngay cả nhảy tam cấp. A Nhị con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản ngưng tụ vào trên tay nguyên lực. Cũng là lặng yên tán đi. Nguyên bản hắn vẫn dự định ra sức đánh một trận thế nhưng thấy Sở Thanh Vân cũng là thất cấp võ giả sau, A Nhị buông tha. Không nói hiện tại hắn bị tam tinh đằng trói buộc, dĩ nhiên ở hạ phong. Chỉ là mang theo Ninh Thiếu loại phế vật này, người điên cũng đã ảnh hưởng cực lớn hắn sức chiến đấu. Bằng hữu có chuyện thật tốt nói. A Nhị mở miệng có chút kinh hoàng nói ra. Trước, Sở Thanh Vân bọn họ gần 200 người mệnh tất cả đều Ninh Thiếu A Nhị trong tay, khi đó, hai người bọn họ tuyệt đối là cố tình làm bậy, nghĩ thế nào chơi, liền chơi thế nào. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày không tới. Tình huống liền hoàn toàn phản qua đây. Tạo hóa có đôi khi, chính chỗ này sao trêu người. Thật tốt nói. Ngươi biết, vì vậy đáng chết người điên chết bao nhiêu người sao? Nói cho ngươi biết, 234 cái. Sở Thanh Vân cười nhạt, trong mắt tràn đầy sát ý. Chết người theo ngươi cũng không có quan hệ gì, thôn các ngươi hai cái đều bị ngươi cứu đi. A Nhị vội vàng giải thích, nói ra. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cười, bất quá, cũng là cười rất lạnh. Vậy hắn sau khi đi ra đe dọa muốn tiêu diệt cả nhà của ta, cũng không quan hệ với ta sao? Đối Ninh Thiếu, Sở Thanh Vân đã sớm lên tất phải giết. Giống như hắn loại này người điên chuyện gì cũng làm đi ra, thả hắn trở lại tuyệt đối là thả cọp về núi. Đáng chết. A Nhị khắp khuôn mặt là nóng nảy, trong lòng đối Ninh Thiếu càng là mắng to không thôi. Trên cũng loại này thành hư việc nhiều hơn là thành công, thiếu gia thật sự là đổ tám đời hỏng. Chết đi, hai người các ngươi. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong tay hắc đao đâm liên tục hai cái, đem Ninh Thiếu cùng A Nhị toàn bộ giết chết. Ở ba người bọn hắn trên thân tìm kiếm một phen. Sở Thanh Vân cũng không có tìm được cái gì đặc thù đồ đạc, chỉ là tìm được hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch cùng một ít hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá, có một vật cũng là dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Đó là một khối huyết sắc ngọc thạch, phía trên vẫn điêu khắc một cái sinh động như thật, ngửa mặt lên trời thép dài lang. Huyết ngọc, lang, huyết, lang, huyết lang băng. Sở Thanh Vân con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Ninh Thiếu hơn 20 tuổi người, lại là bối cảnh phi phàm, mới là nhị cấp võ giả thế nhưng... Hắn lại có loại này nhìn qua cũng không một dạng ngọc bội. Rất hiển nhiên địa vị hắn nhất định rất cao. Ít nhất, A Đại A Nhị trên thân liền không có bất kỳ tín vật. Không nghĩ tới, vậy mà giết huyết lang bang đại nhân vật. Sở Thanh Vân trong lòng có chút trầm trọng. Huyết lang bang, đây chính là Thanh Sơn thành thế lực lớn. Hơn nữa lấy hung tàn cùng huyết tinh nổi tiếng, tuyệt đối được gọi là kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, hắn cũng không có hối hận, đáng chết người, sẽ giết. Sở Thanh Vân không có khả năng chờ hắn đối người nhà mình động thủ mới đi phản kháng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Cấp 2 võ hồn. Một cây đuốc thiêu hủy ba người thi thể sau, Sở Thanh Vân suốt đêm phản hồi Sở gia thôn. Cửa thôn, hắn gặp đang ở nóng nảy chờ Sở mới vừa cùng Sở Vân. Thanh Vân, Thanh Vân trở về. Ha ha, quá tốt, Thanh Vân ngươi còn sống quá tốt. Thấy Sở Thanh Vân bình an, hai người bọn họ đều là vô cùng kích động. Bực này đợi hơn nửa đêm. Hai người bọn họ đều nhanh muốn gấp điên, muốn trở về nhìn một chút, sợ cho Sở Thanh Vân thêm phiền toái cản trở, hồi thôn ngủ nói, lại lòng mang áy náy. Hiện tại, rốt cuộc đều tốt. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, khí sắc có chút trầm trọng, nói ra. Cương ca, Vân ca, đi về nghỉ trước một chút đi, sau khi trời sáng chúng ta đi gặp thôn trưởng, chuyện lần này có chút lớn. Sở Thanh Vân về đến nhà. Nằm ở trên giường, lại thật lâu không thể vào ngủ. Ninh Thiếu điên cuồng hình dạng, lúc nào cũng ở trong đầu hắn liên tục hồi tưởng, khiến người ta sợ run lên. Có thể giáo dục ra như vậy hài tử, vậy hắn phụ mẫu có thể nghĩ, hoặc là, giống như hắn, là điên cuồng gia hỏa, hoặc là, chính là cực điểm cưng chiều, hoàn toàn phóng túng. Vô luận loại nào đối Sở Thanh Vân một nhà, đối Sở gia thôn đều là tai nạn. Tâm sự trọng trọng, Sở Thanh Vân lại leo lên nóc nhà. Trong bóng đêm, toàn bộ Sở gia thôn hoàn toàn yên tĩnh, tường hòa trật tự bầu không khí, để cho Sở Thanh Vân tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn từ từ thai nghén ra. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thủ hộ Sở gia thôn, thủ hộ mảnh này, sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân cùng Sở mới vừa Sở Vân đến thôn trưởng chỗ ấy. Đồng thời, sự quan trọng đại thôn trưởng vẫn triệu tập Sở Hoa cùng trong thôn hộ vệ đội mấy cách đội trưởng cùng nhau thương nghị. Trừ thôn phệ võ hồn sự tình, Sở Thanh Vân đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, sau đó xuất ra khối kia huyết sắc ngọc bội, giao cho thôn trưởng. Thanh lang huyết ngọc, ai thật là huyết lang bang tín vật, hơn nữa chỉ có hộ pháp cấp ở trên cao tầng mới có thể có tín vật. Thôn trưởng lúc còn trẻ từng đi qua Thanh Sơn thành lang bạc, kiến thức rộng rãi, một cách liền nhận ra máu này ngọc lai lịch cùng Sở Thanh Vân suy đoán không sai biệt lắm. Thế nhưng thôn trưởng, cái kia Ninh Thiếu rõ ràng chỉ là nhị cấp võ giả. Sở mới vừa liền vội vàng nói. Thôn trưởng lắc đầu, khí sắc nặng hơn, nói ra. Liền chỉ có một cái khả năng, Ninh Thiếu là huyết lang bang trưởng lão, thậm chí bang chủ cực hỉ ái con cháu, như vậy mới có thể ban thưởng cái này thanh lang huyết ngọc. Trưởng lão, bang chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tình đều là biến có thể so trầm trọng. Có thể trở thành là huyết lang bang bang chủ, ít nhất đều là võ sư cấp cường giả. Võ sư, chỉ cần hai chữ này là có thể cho bọn hắn vô hạn áp lực. Thôn trưởng tuy nói ly võ sư chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng bước này lại giống như ránh trời một dạng tạp hắn hơn 20 năm. Hít sâu một hơi, Sở Thanh Vân nói ra. Thôn trưởng, ai làm nấy chịu, chuyện này liền giao cho ta đi. Hồ đồ! Cái gì ai làm nấy chịu? Thanh Vân, ngươi đừng nói nhảm, chuyện này ngươi không có sai. Đúng, nếu không phải là ngươi, Tiểu Cương, Tiểu Vân đều cũng chưa về, chuyện này chúng ta cùng nhau muốn làm pháp. Thôn trưởng Sở Hoa bọn họ đều là khuyên. Nghe được những lời này, Sở Thanh Vân trong lòng có chút cảm động. Thôn trưởng, Hoa thúc, thật ta đều nghĩ kỹ. Ta đã là thất cấp võ giả, đợi nữa ở trong thôn chỉ biết hạn chế ta phát triển, ta chuẩn bị đi Thanh Sơn thành lang bạt một phen. Như vậy cũng có thể thuận tiện tìm hiểu giám thị một cái huyết lang bang. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Còn có một chút, hắn cũng không có nói ra. Đó chính là, hắn chuẩn bị đi kiềm chế huyết lang bang để cho bọn họ không có cách nào khác đem tinh lực đặt vào trong chuyện này. Nghe Sở Thanh Vân vừa nói như thế, thôn trưởng bọn họ đều là gật đầu. Thanh Vân, lấy ngươi thiên phú, đi Thanh Sơn Thành là đúng, đi Thanh Sơn Thành, ngươi là có thể minh bạch cái này Sở gia thôn, là có bao nhiêu tiểu. Thôn trưởng đều lên tiếng, hơn người tự nhiên cũng không có ý kiến, đều cổ vũ. Để cho Sở Thanh Vân nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở thành Sở gia thôn để một cái võ sư cấp cường giả. Về đến nhà sau, lại một cái võ hồn vừa vặn thôn phệ hoàn tất. Chuyến này nguyên thạch khoáng mạch hành trình, Sở Thanh Vân tổng thu hoạch hơn 200 cái nhất giai võ hồn, vô luận như thế nào, khẳng định đủ hắn đem sở hữu võ hồn tất cả đều đề thăng tới cấp 2. Tiếc nuối là, cái này hơn 200 cái võ hồn tất cả đều là rất phổ thông, không có gì đặc điểm võ hồn. Đối với bọn nó, Sở Thanh Vân không có hứng thú gì, cũng không có ý định bảo lưu. Đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 70%, sau đó thôn phệ hiệu suất lại lần nữa đề thăng. Đến ngày thứ hai ban đêm, thôn phệ võ hồn đã cường hóa đến 90%, xuống một cái võ hồn thôn phệ tiến độ cũng đến 99%. Sở Thanh Vân yên lặng chờ đợi, một hồi sẽ qua là hắn có thể đem thôn phệ võ hồn đề thăng tới cấp 2. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn phảng phất như là trở lại hơn một tháng trước thôn phệ thứ nhất tam tinh đằng võ hồn mộ dạng. Trong cơ thể dường như vang lên két một tiếng, thôn phệ tiến độ đạt đến 100%. Sở Thanh Vân không chút nào do dự tuyển chọn cường hóa thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn nổi lên, bắt đầu thu nhận bản thân xuất hiện cổ lực lượng kia. Tất cả lực lượng toàn bộ sau khi cắn nuốt, hỗn hỗn độn độn thôn phệ võ hồn bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Khoảng chừng sau một phút, thôn phệ võ hồn quay về yên lặng, so với trước kia, dường như cũng không có gì thay đổi. Cái này hết. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Võ hồn tiến giai, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, mặc dù không có gì kinh thiên động địa đại tràng diện, tốt xấu cũng phải có chút biến hóa đi. Thế nhưng thông qua cùng võ hồn câu thông, hắn thật là phát hiện thôn phệ võ hồn xác định đã là cấp 2 võ hồn. Kiểm tra xong mấy lần, Sở Thanh Vân vẫn là không có thu hoạch gì. Thôn phệ võ hồn duy nhất cải biến, chỉ sợ sẽ là có khả năng thôn phệ cấp 2 võ hồn. Ai cứ như vậy đi thôn phệ người kế tiếp võ hồn đi. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Tuyển chọn buông tha. Thế nhưng ngay hắn ra lệnh trong nháy mắt, cái kia nhất giai phong lan võ hồn liền bị thôn phệ hoàn thành. Để thăng tới cấp 2 thôn phệ võ hồn, thôn phệ nhất giai võ hồn tốc độ trở thành trong nháy mắt. Cuối cùng là cho ta điểm kinh hỉ. Cường hóa tam tinh đằng võ hồn. Tam tinh đằng võ hồn trước liền cường hóa đến 23%, lần này lại dùng rớt 4 cái nhất giai võ hồn, tam tinh đằng võ hồn cũng thành công cường hóa đến cấp 2. Tam tinh đằng võ hồn tiến giai, tiếng động so thôn phệ võ hồn đại thể. Có chút hư huyễn mê ngươi tam tinh đằng ở Sở Thanh Vân trên bàn tay điên cuồng vặn vẹo. Theo hắn hệ dễ, dần dần lại mọc ra hai cái dây, mới mọc ra dây lớn lên theo gió. 2-3 phút đồng hồ tự thành vừa được cùng trước ba cái giống nhau như đúc. Cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng. Theo tam tinh đằng trở thành ngũ tinh đằng, nhìn như chỉ là nhiều hai cái dây, thế nhưng đối Sở Thanh Vân thực lực, có thể nói là tăng cường thật nhiều. Đối một dạng võ giả mà nói, nhiều hai cái dây, thậm chí có thể là nhất kiện không có ý nghĩa sự tình, bởi vì khống chế tốt ba cái dây đều là vô cùng khó khăn sự tình. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói cũng không giống nhau. Hắn có thể rất hoàn mỹ khống chế võ hồn, nhiều hai cái dây liền với hàm ý, hắn có nhiều hơn linh hoạt hơn chiến thuật, có thể sử dụng. Cường hóa ảnh vũ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Thích khách hắc đao. Tam tinh đằng tiến giai ngũ tinh đằng sau, Sở Thanh Vân lại một khẩu khí, đem ảnh vũ hồn cũng đề thăng tới cấp 2. Ảnh vũ hồn đề thăng cũng là cùng thôn phệ võ hồn có chút giống, nhìn không ra có thay đổi gì, vẫn là đen sấm âm thầm một đoàn bóng ma. Thế nhưng thử một chút tiềm hành, Sở Thanh Vân liền phát hiện tiềm hành hiệu quả so nhất giai ảnh vũ hồn phải mạnh hơn rất nhiều. Cường hóa tam tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn tổng dùng hết 9 cái nhất giai võ hồn. Hiện tại hắn còn dư lại hơn 200 cái nhất giai võ hồn. Sở Thanh Vân đem những này võ hồn tất cả đều thôn phệ đến lực lượng, đều dùng đến cường hóa thôn phệ võ hồn. Thế nhưng, để cho hắn kinh ngạc vạn phần là, toàn bộ hơn 200 cái nhất giai võ hồn gần là đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến 1%. Cứ như vậy suy tính, muốn đem thôn phệ võ hồn cường hóa đến tam giai, như vậy, Sở Thanh Vân cần đi giết ít nhất 2 vạn cái có nhất giai võ hồn võ giả. Nghĩ tới cái này đáng sợ chữ số, Sở Thanh Vân chính là sợ run lên. Giữa các võ giả tranh đấu quan phương tuy là đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng nếu ai dám phát rồ tàn sát 2 vạn cái võ giả, có lẽ đại hạ quốc đều có thể khắp thiên hạ phát lệnh truy nã hắn. Xem ra, vẫn là phải đi kiếm cấp 2 võ hồn, mới là chính đạo A. Sở Thanh Vân không nhịn được cảm khái đối Thanh Sơn Thành càng là nhiều một phần chờ mong. Sở hữu võ hồn đều đề thăng tới cấp 2, Sở Thanh Vân quyết định xuất phát. Sáng sớm ngày thứ 2, Sở Thanh Vân ở cửa thôn từ biệt phủ mẫu cùng thôn trưởng cùng tiễn biệt người, nhảy lên lưng ngựa chạy về phía Thanh Sơn Thành. Quay đầu, nhìn dần dần biến được không rõ Sở gia thôn, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phụ thân, mẫu thân, thôn trưởng, hoa thúc. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, chờ lần sau lúc trở về, ta chính là võ sư cường giả. Tuy nói Thanh Sơn Thành là ly Sở gia thôn gần nhất thành thị, nhưng này cũng là tương đối mà nói. Mặc dù là cưới khoái mã, Sở Thanh Vân cũng là ở buổi trưa thời điểm mới đến Thanh Sơn Thành. Bên trong thành cấm cưới ngựa, vì vậy Sở Thanh Vân liền dắt ngựa ở Thanh Sơn Thành đi dạo lên. Vẫn là từng có chuẩn bị tâm lý, Sở Thanh Vân vẫn bị thành trong phồn hoa kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Thanh Sơn Thành trong, vậy mà có nhiều người như vậy. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân vô luận thấy cái gì, đều là thấy được kinh ngạc không gì sánh được. Tín An Nhai, Tuyên Hoàng Lâu, Bảo Khí Các, Đông Lưu Hạng. Chờ một chút, Đông Lưu Hạng, Đông Lưu Hẻm Nhỏ. Sở Thanh Vân cưỡi ngựa xem hoa, nhìn chung quanh lầu các cửa hàng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ban nãy Đông Lưu Hạng, dường như chính là cái kia ảnh vũ hồn thích khách ở lưu lại khô lâu kia đầu trên lệnh bài địa chỉ. Vào xem. Trái phải vô sự, Sở Thanh Vân xoay người vào ngõ nhỏ, một đường đi vào trong. Hẻm nhỏ rất sâu rất lượn quanh, luôn luôn đi vào trong gần 5 phút đồng hồ, Sở Thanh Vân đã đầu óc choáng váng, hơn nữa ngõ nhỏ trái phải hai bên tất cả đều là thật cao vách tường. Đi thẳng chấm dứt, Sở Thanh Vân phát hiện, phía trước, là một mặt tường. Cái này ngõ nhỏ, là một cái hẻm cụt. Tại sao có thể như vậy? Sở Thanh Vân trong lòng phiền muộn, chuyển cả buổi, lại là một ngõ cụt. Không đúng, đây chính là giết người không chớp mắt thích khách, không có lồng loại này trêu cợt người trò hề. Sở Thanh Vân do dự một chút, ở phần cuối này mặt trên tường tỉ mỉ điều tra lên. Đúng là bị hắn phát hiện điểm cái gì. Mặt tường tiếp cận bên trái khu vực, có một nhỏ nhẹ lõm chỗ. Cùng khu lâu kia đầu lệnh bài cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài kia, nhẹ nhàng đặt tại lõm trong. Đầu khô lâu trong hốc mắt hồng quang đột nhiên sáng ngời, trong tường truyền ra một trận ken két cơ quan tiếng, mặt tường vậy mà nhích qua bên trái, từ từ mở ra. Mặt tường mở ra, lộ ra bên trong ú hắc thông đạo. Sở Thanh Vân làm sơ do dự, đi vào. Một đường về phía trước, đi không bao lâu, hắn vậy mà đến một cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh tương đối rãnh rỗi khoáng, chỉ có bốn vách tường hỏa vượng chất đống cung cấp lấy hơi lộ ra u ám tia sáng. Tận cùng là một cái trước đài bộ dáng địa phương, một người vóc dáng rất tốt nữ nhân chính buồn tẻ ngồi ở trước đài phía sau, liếc nhìn một quyển sách. Để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc là trên mặt nữ nhân vẫn mang theo một cái mặt nạ, một cái lộ ra nụ cười rủ rì hồ ly mặt nạ. Ban ngày cũng có người đến. Nữ nhân kia không nhìn được ngẩng đầu, bất quá thấy Sở Thanh Vân sau trên mặt nạ hai cái lỗ nhỏ xuống. Ánh mắt nàng trong lộ ra rõ ràng khiếp sợ. Ta dường như chưa thấy qua ngươi đi. Che giấu quyết tâm trong kinh ngạc, nữ nhân kia nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, nghi hoặc hỏi. Khổ, ta là căn cứ cái này tìm đến. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, đem lệnh bài kia đưa tới. Sở Thanh Vân hiện tại có chút xấu hổ, nếu như biết bên trong có người, hắn nhất định không có linh tinh xông vào. Thì ra là thế, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Nữ nhân tiện tay đem lệnh bài vứt xuống phía sau đống phế vật trong, hỏi. Sở Thanh Vân lắc đầu, biểu thị không biết. Nơi này là thích khách liên minh, ngươi. Hả? Nói được nửa câu, bên ngoài đi vào chỗ lối đi, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân và đàm luận tiếng. Đưa cái này mang theo, nhanh lên một chút. Nữ nhân thuận tay xuất ra một cái mặt nạ, ném cho Sở Thanh Vân để cho hắn nhanh lên mang theo. Sở Thanh Vân mới vừa đem mặt nạ mang theo, chỗ lối đi, hai cách đeo mặt nạ người, đi liền đi vào. U Vân, giao nhiệm vụ. Ám sát Trường Lưu Tiêu cục Phùng Đại Nguyên. Hai người kia sau khi đi vào, nhìn cũng không nhìn Sở Thanh Vân, trực tiếp hướng đi trước đài đối hồ ly mặt nạ người phụ nữ nói. Nữ nhân kia tiếp nhận một khối đầu khô lâu lệnh bài, đăng ký một cái, nói ra. Chờ lấy đi, rất nhanh sắp xếp người đi xác nhận, 3 ngày sau trở lại. Hai cái người đeo mặt nạ hiển nhiên là tay già đời, gật đầu ở trên bàn một quyển giày thư, lật xem. Không có gì thích hợp nhiệm vụ, đi thôi. Lật xem chốc lát, hai người rời đi. Này tiểu tử thấy đi, nơi này là thích khách liên minh thích khách giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Ngươi người ngoài này dám xông tới. Hiện tại ngươi có hai cái đường có thể đi. Thứ nhất, đăng ký trở thành liên minh thích khách. Thứ hai, ngươi xoay người rời khỏi, chờ liên minh vô cùng vô tận ám sát. cái kia bị gọi U Vân nữ nhân có chút nghiền ngẫm nói ra. Cuối cùng, Sở Thanh Vân tuyển chọn con đường thứ nhất, đăng ký trở thành thích khách liên minh thích khách. Bởi vì hắn phát hiện đối diện nữ nhân tùy ý phóng xuất ra một điểm khí tức, vậy mà áp bách hắn động đều không động đậy. Nếu như cái khác tuyển chọn con đường thứ hai, có lẽ liền cái cửa này đều ra không. Muốn một cái danh hiệu, sau đó giọt một giọt máu ở trên mặt này. U Vân lấy ra một cái đầu khô lâu lệnh bài, giao cho Sở Thanh Vân. Danh hiệu. Liền kêu hắc đao đi. Sở Thanh Vân ngẫm lại, nói ra. Hắn có thể tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì tên thích khách kia. Mà tên thích khách kia lưu lại duy nhất đồ đạc chính là thanh kia màu đen đoạn đao. Hắc đao cấp thấp thích khách được. Chúc mừng ngươi, hiện tại chính là liên minh nhất danh thích khách. Sau đó ngươi song thành mỗi một hạng nhiệm vụ cũng sẽ ở trên lệnh bài ghi lại. U Vân ở trên quyển sổ đăng ký ít đồ, nói ra. Cái này hết. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cặn kẽ đăng ký tên họ ngươi tuổi thực lực. Chớ ngu, nơi này là thích khách liên minh, nơi này có, chỉ có tiền cùng mệnh. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, sau đó đi vào, chớ quên mang mặt nạ, đừng bị thích khách biết ngươi tướng mạo, cũng không phải là nhất kiện chuyện đẹp. U Vân khẽ cười một tiếng, nói ra. Như vậy à, ngươi có thể không thể giúp ta tra một chút. Có hay không đi giết huyết lang bang nhiệm vụ tốt nhất là giết bọn hắn thành viên cao cấp. Sở Thanh Vân mắt sáng lên, nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Ta không có tiền. Sở Thanh Vân dự định rất đơn giản. Nếu như có thể giết chết huyết lang bang mấy cái trọng yếu người, nhất định có thể khiên chế chủ bọn họ lực chú ý, để cho bọn họ không có cách làm đi tìm Sở gia thôn phiền toái. Thế nhưng vấn đề duy nhất chính là, huyết lang bang cao tầng thực lực chỉ sợ cũng là không kém. Huyết lang bang, bọn họ cơ hồ mỗi người đều bị treo giải thưởng. Thế nhưng, muốn giết bọn hắn cao tầng, ngươi có thực lực đó sao? Huyết lang bang cửu đại hộ pháp, tất cả đều là cửu cấp võ giả, bốn đại trưởng lão càng là võ sư cấp cường giả, lấy ngươi thất cấp thực lực võ giả, sợ là đối phó không được đóng ngoặc vun bọn họ đi. U Vân cười lạnh một tiếng, nói ra. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi muốn cái cách làm, chỉ cần ngươi để cho ta nhìn ngươi một chút võ hồn. Xem võ hồn. Sở Thanh Vân nhíu mày. Không biết U Vân tại sao muốn nhìn hắn võ hồn. Thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán U Vân nàng nhất định là nhận thấy được cái gì. Mới có thể đưa ra quái gì như vậy điều kiện. Làm bộ do dự một hồi, Sở Thanh Vân đưa tay ra, nói ra. Được rồi, xem thì nhìn đi. Nói xong, một cái có chút hư huyễn ngũ tinh đằng võ hồn ra bây giờ trên tay. Hả? Chỉ là rất phổ thông cấp 2 võ hồn, tại sao có thể như vậy? U Vân trong mắt, lộ ra trầm tư thần sắc. Cùng lúc đó, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cười nhạt, coi như U Vân nàng muốn phá đầu, có lẽ cũng không nghĩ ra, Sở Thanh Vân có 3 cái võ hồn. U Vân xem một hồi, thậm chí lấy tay đi sờ sờ ngũ tinh đằng võ hồn, lại không phát hiện gì hết. Cái này chính là một cái rất phổ thông cấp 2 võ hồn. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là phát hiện U Vân tay rất non rất trắng, điều này nói rõ, nàng niên kỷ không có chút nào đại. Còn trẻ như vậy, thì có khủng bố như vậy thực lực, Thanh Sơn Thành đúng là ngọa hổ tàng long a. Cuối cùng U Vân tuyển chọn buông tha. Được, cứ như vậy đi, nếu muốn đi giết huyết lang bang hộ pháp, ngươi cần một ít trang bị cùng bí pháp. Hắc thiết chiến nổ có thể phá ra cửu cấp võ giả nguyên lực phòng ngự, giá cả 300 khối trung phẩm nguyên thạch. Tê giác độc tề có thể giết chết nhất cấp võ sư độc dược, mỗi bản 250 khối nguyên thạch. Ẩm khí quyết, võ giả thiên. 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Đương nhiên, còn muốn có mục tiêu tình báo, đại khái 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Lúc này, Sở Thanh Vân triệt để sửng sốt. U Vân lấy ra mấy thứ đồ tiện nghi nhất, hắn cũng mua không nổi. Sở Thanh Vân trên thân chỉ có đáng thương 17 khối trung phẩm nguyên thạch, cũng đều là từ Ninh Thiếu bọn họ chỗ ấy được đến. Nguyên tưởng rằng là phát bút hoành tài, không nghĩ tới căn bản là không đáng chú ý. Sở Thanh Vân hiện tại mới hiểu được, Ninh Thiếu bọn họ ra khỏi thành căn bản cũng không có mang tiền. Lúc này Sở Thanh Vân trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn trước khi rời đi thôn trưởng nhiều lần nói với hắn đến Thanh Sơn Thành, hắn liền có thể biết Sở Gia Thôn có bao nhiêu tiểu. Sở Gia Thôn có bao nhiêu tiểu Sở Thanh Vân còn không biết, bất quá có bao nhiêu nghèo hắn ngược lại cảm thụ được. Phía trên đồ đạc cộng lại đại khái muốn hơn 3.700 trung phẩm nguyên thạch, tương đương thành hạ phẩm nguyên thạch, chính là 37 hơn vạn. Có lẽ đem Sở Gia Thôn bán đều không đáng nhiều như vậy. Ta không có tiền. Sở Thanh Vân đỏ lên mặt, nói ra. Cũng may hiện tại đeo mặt nạ, U Vân nhìn không thấy sắc mặt hắn. Vèo. U Vân nhìn không được, một cách bật cười. Tính một chút, nữa giúp ngươi một cách đi. Vẫn là hai con đường, thứ nhất Đại Hạ Võ Cung, Đại Hạ Quốc trên cơ bản từng cái võ giả đều có thể đi Đại Hạ Võ Cung, tại đó, nếu như thực lực ngươi quá mạnh, mới có thể cho tới một ít nguyên thạch, bất quá sẽ không quá nhiều. Còn có chính là, chúng ta thích khách liên minh dưới cờ, sinh tử lôi đài. Phía trên sinh tử lôi đài tất nhiên muốn phân ra sinh tử, hơn nữa đối thủ của ngươi trừ nhân loại ở ngoài, còn có thể là khát máu yêu thú. Đại Hạ Võ Cung tương đối an toàn thế nhưng kiếm tiền thiếu. Sinh tử lôi đài, rất nguy hiểm thế nhưng có thể rất nhanh tốc độ kiếm được nhiều nguyên thạch, chính ngươi chọn đi. U Vân gõ nhẹ mặt bàn, nói ra. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đi trước Đại Hạ Võ Cung nhìn một chút. Căn cứ Sở Thanh Vân cùng thôn trưởng bọn họ phỏng chừng. Huyết Lang Bang coi như là cha cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể tra được Ninh Thiếu chết cùng Sở Thanh Vân có liên quan. Dù sao, ngày đó ở Nguyên Thạch khoáng mạch người chết sạch. Chỉ cần Sở Thanh Vân, Sở Cương cùng Sở Vân ba người không nói cũng không xuất hiện là rất khó khăn điều tra đến. Đa tạ U Vân tiểu tỷ chỉ điểm, ta còn là đi trước Đại Hạ Võ Cung xem một chút đi. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói ra. U Vân gật đầu tùy ngươi, nếu như ngươi muốn đi sinh tử lôi đài tùy thời có thể tới tìm ta. Nhìn Sở Thanh Vân biến mất bóng lưng, U Vân nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm lấy kỳ quái ít cấp 2 võ hồn, vậy mà để cho ta võ hồn xuất hiện sợ hãi, ngay cả tỷ tỷ võ hồn cũng làm không được đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. U Vân võ hồn giai vị cao vô cùng, cao giai võ hồn có rất mạnh linh tính. Trước thấy Sở Thanh Vân trong nháy mắt, nàng liền nhận thấy được bản thân võ hồn, vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Đây chính là nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có đụng phải tình huống. Sở dĩ, nàng mới sẽ đi muốn làm pháp, muốn xem Sở Thanh Vân võ hồn. Theo thích khách liên minh sau khi ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm, Sở Thanh Vân tìm cách lữ điếm tạm thời ở. Ngày thứ hai, hắn muốn hỏi thăm lấy đi Đại Hạ Võ Cung. Sau khi đi vào, một cái thị nữ xinh đẹp, rất nhanh chào đón. Đại nhân là tới quan chiến vẫn là khiêu chiến? Thị nữ lễ phép hỏi. Khiêu chiến, ta là lần đầu tiên đến. Sở Thanh Vân đáp trả. Lần đầu tiên tới cần ghi danh trước, đại nhân đi theo ta. Thì nữ xinh đẹp đem Sở Thanh Vân lánh được một cái liếc hồ tử lão đầu vậy cho hắn đăng ký. Tính danh. Sở Thanh Vân. Tuổi. 15. Thực lực và võ hồn. Thất cấp võ giả, cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân vừa nói, phóng xuất ra thất cấp võ giả khí tức trong tay cũng là hiện ra ngũ tinh đằng võ hồn. Cùng thích khách liên minh bất đồng, Đại Hạ Võ Cung chính là Đại Hạ Quốc quan phương cơ cấu, đối từng cái võ giả tin tức đều có thể cặn kẽ ghi lại. Hơn nữa, an bài khiêu chiến thời điểm cũng là tham khảo thực lực võ giả. Hừ, không sai, 15 tuổi thì có thất cấp thực lực, tiểu tử không đơn giản a. Được, tiểu mạc, dẫn hắn về phía sau trận chờ xem. Thì nữ kia dạ một tiếng, đem Sở Thanh Vân mang đi hậu trường. Đại nhân, ở Đại Hạ Võ Cung khiêu chiến, nếu như lấy được thắng liên tiếp, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Ở chúng ta Thanh Sơn thành phân bộ cao nhất có thể được 10 thắng liên tiếp, nếu như 10 thắng liên tiếp, liền có thể được Đại Hạ Võ Sĩ danh hiệu. Có Đại Hạ Võ Sĩ danh hiệu, ngươi và ngươi trực hệ người nhà đều có thể đã bị Đại Hạ Quốc che chở, trừ phi phạm tội bằng không sát hại người nhà ngươi, chính là khiêu khích Đại Hạ Quốc uy nghiêm. Trên đường thì nữ Tiểu Mạc niềm nở cho Sở Thanh Vân giới thiệu. Nghe được có thể đã bị Đại Hạ Quốc che chở, Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại nhất phát sầu chính là người nhà vấn đề an toàn, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có một cái giải quyết chi pháp. Đáng tiếc, coi như thành Đại Hạ Võ Sĩ, cũng chỉ có thể che chở trực hệ, không thể che chở toàn bộ Sở gia thôn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Đại Hạ Võ Cung. Hì hì, đại nhân ngươi có phải hay không thấy được 10 thắng liên tiếp rất đơn giản. Thật, 10 thắng liên tiếp là rất khó ô, bởi vì ngươi mỗi một lần đối thủ đều là giống như ngươi chiến tích. Nói cách khác, ngươi ở đây tam liên thắng lúc đối thủ cũng là tam liên thắng, cửu liên thắng đối thủ chính là cửu liên thắng. Tiểu Mạc vừa nói như vậy, Sở Thanh Vân liền biết. Theo chiến tích bay lên, đối thủ thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Liên tục chiến đấu, nếu như bại một lần, sẽ làm lại từ đầu. Cứ như vậy, nếu như không có chân chính thực lực cường hãn, thật đúng là rất khó chiếm được 10 thắng liên tiếp. Sở Thanh Vân hai người bọn họ đến hậu trường sau đó, thấy trên chiến đài, một người tráng hán võ giả, đang ở hướng một cái khác võ giả tấn công mạnh không thôi. Mà chiến đài chỗ ở trong đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người quan sát hôm nay chiến đấu. Ban nãy từ nhỏ bọt chỗ ấy, Sở Thanh Vân cũng biết Đại Hạ Võ Cung cách mỗi năm ngày mở ra một lần. Mỗi một lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều người quan chiến. Có võ giả đi vào tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cũng có người thường đến xem náo nhiệt. Còn có nhiều Thanh Sơn thành tất cả thế lực lớn nhỏ người đi tìm một chút nhân tài ưu tú. Đại cá tử, muốn bại. Sở Thanh Vân xem một hồi, nói ra. Thì nữ Tiểu Mạt có chút không giải thích được, nói ra. Không có a, đại cá tử đều đem tiểu cá tử đánh bẹp, hoàn toàn chiếm thượng phong a. Ngươi nhìn kỹ là có thể nhìn ra đại cá tử công kích nhìn như hung mãnh, lại càng ngày càng hỗn loạn. Mà tiểu cá tử võ giả phòng ngự, nhưng thủy chung đều là cẩn thận. Chờ hắn phản kích thời điểm, chính là đại cá tử thất bại thời điểm. Sở Thanh Vân cười giải thích. Đúng là, không bao lâu, luôn luôn phòng ngự cái kia võ giả nắm lấy cơ hội trong nháy mắt phản kích, một cước đá bay đại cá tử võ giả trường đao trường kiếm trong tay, đâm thật sâu vào bả vai hắn bên trong. Phân ra thắng bại, tài phán nhanh chóng tiến lên, tách ra hai người. Đại nhân, ngươi thật lợi hại, một cái thì nhìn ra kết quả. Tiểu Mạt hơi đỏ mặt nói ra. 15 tuổi thất cấp võ giả, lại không có một chút thiên tài cái giá, kiên trì cho nàng giải thích, Tiểu Mạc đối Sở Thanh Vân hào cảm trong nháy mắt mạnh nổ. Tiểu tử, nhãn lực không tệ chứ sao? Sở Thanh Vân. Thất cấp võ giả, tiếp theo chiến, chỉ ngươi lên đi đối chiến Trần Siêu. Phía sau, một người trung niên nam nhân, vừa cười vừa nói. Cao thúc quá khi dễ người đi, Thanh Vân đại nhân lại là lần đầu tiên đến võ cung. Nghe vậy, Tiểu Mạt phồng lên miệng, có chút bất mãn nói ra. Trung niên nam nhân cười ha ha, nói ra. Ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại trước có thành kiến. Sở Thanh Vân Trần Siêu, xem như là thất cấp trong võ giả dường như lợi hại, ngươi có lòng tin hay không? Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Không sao, là hắn đi, ta cũng muốn sớm một chút bắt đầu. Thanh Vân đại nhân Trần Siêu, thế nhưng hai lần đạt được tam liên thắng, thực lực rất mạnh a, nếu không ngươi chính là từ tân nhân bắt đầu khiêu chiến đi. Tiểu Mạt khuyên. Lúc này, phía trước trên chiến đài, hai người rời sân. Tiếp theo chiến, Sở Thanh Vân đối Trần Siêu. Đỉnh Phong hô to một tiếng. Phía sau từng cây một cây không cao, khí sắc có chút u ám ra hỏa đứng ra, liếc Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Tiểu tử, đợi lát nữa ta để cho ngươi minh bạch Hương Ba Lão vào thành làm như thế nào xốc lên phần đuôi làm người. Hiển nhiên, hắn là xem Sở Thanh Vân quần áo phủ cũ coi thường hắn. Dạy ta làm người. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được cười nhạo một tiếng. Bằng thực lực của hắn, cửu cấp võ giả không dám nói, bát cấp võ giả có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói chỉ có ít thất cấp Trần Siêu. Tiếp theo chiến là hai vị lẻ thắng võ giả quyết đấu. Đến từ Lan Phong Vũ Quán thất cấp võ giả Trần Siêu. Còn có đến từ Sở Gia Thôn thất cấp võ giả Sở Thanh Vân. Trên chiến đài, tài phán giản yếu giới thiệu hai câu, đi liền xuống, đem chiến đài lưu cho Sở Thanh Vân cùng Trần Siêu. Sở Gia Thôn. Địa phương nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a? Thích nghe tên cũng biết, nhất định là ngoài thành những thứ kia thôn sách. Trần Siêu thế nhưng hai lần tam liên thắng, đánh loại này Hương Ba Lão còn chưa phải là dễ dàng. Trên khán đài nghị luận âm ỉ, không có ai thấy được Sở Thanh Vân. Thanh Sơn thành người đối bên ngoài thôn trấn người, có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, đây cũng là bình thường. Thanh Sơn thành thực lực tổng hợp, thật là so bên ngoài thôn trấn cường quá nhiều. Hậu trường chỗ Tiểu Mạc, Đỉnh Phong cũng là mật thiết chú ý chiến đài. Thanh Vân đại nhân, sẽ không thụ tổn thương chứ? Tiểu Mạc cầm quả đấm nhỏ, lo lắng lẩm bẩm. Đỉnh Phong cười cười, nói ra. Tiểu Mạc, ngươi cũng chớ xem thường tiểu tử kia, theo ta thấy Trần Siêu có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiểu tử, bản thân nhảy xuống chiến đài nhận thua, bằng không, lão tử đem ngươi một cước đạp xuống. Trần Siêu vẻ mặt cười nhạt xem thường, nói ra. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh, không đánh, liền cút cho ta. Trần Siêu lại nhiều lần khiêu khích cũng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng rất khó chịu. Được, ngươi đã tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Hắc hùng khiếu. Trần Siêu hét lớn một tiếng, trước người hiện ra một cái hơn 10 cm hắc hùng võ hồn. Hắc hùng võ hồn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, một đạo hắc mang theo võ hồn phía trên bắn ra tiến vào Trần Siêu trong thân thể. Lấy được cổ lực lượng này ra trì, Trần Siêu thân hình đều là mơ hồ bành trướng một vòng, trên thân tản mát ra một cổ cuồng bạo lại tràn ngập lực lượng khí tức. Cấp 2 võ hồn, vẫn là tăng cường lực lượng phụ trợ hình võ hồn. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, loại này võ hồn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không hổ là Thanh Sơn thành A. Ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân cười nhẹ một câu, năm cái mặt lục sắc dây theo trong lòng bàn tay bay ra, uốn lượn lượn vòng theo năm cái phương hướng, nhanh như tia chớp lướt về phía Trần Siêu. Năm cái phương hướng khác nhau dây, Trần Siêu căn bản không có không gian tránh né, thoáng cái bị quấn được ngay chặt. Chói thành đại bánh chưng. Thật mạnh lực khống chế. Thật là lợi hại. Trong nghề võ giả, như Đỉnh Phong đám người đều là hai mắt tỏa sáng. Sở Thanh Vân đối võ hồn hoàn mỹ trưởng khống để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Mà người thường, như Tiểu Mạc cái loại này cũng chỉ là thấy Trần Siêu bị trong nháy mắt chế phục, cảm giác rất lợi hại. Tiểu tử khốn kiếp, mở cho ta. Bị trói lại Trần Siêu tự nhiên là không cam lòng nhận thua. Hắn ra sức giãy giụa, trên thân thậm chí toát ra từng đạo như là thật vậy màu đen kình lực. Thế nhưng, cái này cấp 2 võ hồn ngũ tinh đằng kế thừa tam tinh đằng cứng cỏi hồn kỹ. Cho dù là Trần Siêu sức mạnh lớn chướng, cũng không cách nào tránh đoạn năm cái dây chói buộc. Hắn nghẹn đến sắc mặt đỏ chói, lại bị quấn càng ngày càng gấp. Trần Siêu, ngươi chính là như vậy để cho ta minh bạch làm người như thế nào? Cút xuống cho ta đi. Sở Thanh Vân lại được dây dưa với hắn, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, dùng võ hồn đem hắn vung ra, té rớt đến dưới lôi đài. Kết. Kết thúc. Cứ như vậy liền kết thúc. Nhanh như vậy. Trên khán đài tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Thất cấp giữa các võ giả đỏ sức a, cái này kết thúc. Âu gia, ta cũng biết Thanh Vân đại nhân nhất định sẽ không thua. Hậu trường Tiểu Mạc cao hứng nhảy dựng lên. Bên cạnh nàng, Đỉnh Phong cũng là rất kinh ngạc, tiểu tử này, không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp hắn, xem ra. Ít nhất, bát cấp võ giả mới có thể tính làm đối thủ của hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Thanh Sơn thành bát cấp. Xem như đại hạ võ cung võ giả khâu người phụ trách, Đỉnh Phong nhiệm vụ chính là cho mỗi một cái võ giả xứng đôi đối thủ. Hắn nhãn lực tự nhiên là nham hiểm không gì sánh được. Sở Thanh Vân tuy là chỉ bộc lộ tài năng, thế nhưng hắn trong xương phần kia tùy ý, vẫn bị Đỉnh Phong nhạy cảm nhận thấy được. Cao thúc, ngươi cũng không thể khi dễ người. Thanh Vân đại nhân không nên sớm như vậy gặp bát cấp võ giả. Tiểu Mạc mặt cảnh giác, trừng mắt Đỉnh Phong nói ra. Đỉnh Phong cười khổ, nói ra. Ngươi nha đầu kia yên tâm đi, dựa theo võ cung quy củ, ba vị trí đầu trận hắn không có xứng đôi đến bát cấp võ giả. Bất quá cứ như vậy, tiểu tử này thắng ba lần liền chính là vững vàng tới tay. Ung Dung lấy được trận đầu thắng lợi, đến hậu trường, Sở Thanh Vân lấy được phần thứ nhất khen thưởng. Bất quá thắng một hồi khen thưởng chỉ là ít một khối trung phẩm nguyên thạch. Cho tới trưa thời gian, Sở Thanh Vân lại tiến hành hai lần tỷ đấu, đối thủ đều là thất cấp võ giả, hai trận đều là đơn giản thủ thắng. Sở Thanh Vân liền kiếm cũng không có rút, bằng vào đối võ hồn khống chế, thất cấp võ giả, không có người nào là hắn hợp lại địch. Thắng ba lần liền khen thưởng, đạt đến 50 khối trung phẩm nguyên thạch. Bất quá, khoảng cách Sở Thanh Vân cần, vẫn là như muối bỏ biển kém quá xa. Buổi chiều thời điểm, hắn nghênh đón trận thứ tư chiến đấu, mà lần này đối thủ cũng là nhất danh lấy được thắng ba lần liền võ giả, bát cấp võ giả. Khâu Nhâm, bát cấp võ giả. Nhất sai thanh thạch vũ hồn. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân đối diện, một người cao chừng hai thước, vóc người trắng hán khôi ngô chắp tay nói ra. Tuy là cao hơn Sở Thanh Vân nhất cấp, thế nhưng thông qua quan sát Sở Thanh Vân trước tỷ đấu, Khâu Nham không dám có một chút sơ suất. Sở Thanh Vân thất cấp võ giả, cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân đồng dạng, hoàn lễ nói ra. Đến đây đi. Thanh thạch. Khâu Nham hét lớn một tiếng, trước người hiện ra một khối màu xanh tảng đá bộ dáng võ hồn. Theo võ hồn phía trên tán phát ra trận trận thanh quang, ở Khâu Nham chung quanh thân thể ngưng tụ ra nhất tầng màu xanh màng bảo hộ. Phòng ngự võ hồn. Tiếp ta một chiêu. Sở Thanh Vân khẽ di một tiếng, lập tức một cây dây như roi sắt một dạng hung hăng chiều tượng Khâu Nham. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, dây bị bắn trở về đi, mà màng bảo hộ lại như là tảng đá một dạng vẫn không nhúc nhích. Thật là lợi hại phòng ngự, cái này Khâu Nham nếu là hợp với một cái có đánh xa năng lực đồng đội, nhất định là tuyệt phối. Giết chít. Sở Thanh Vân khống chế 5 cái dây kéo chặt lấy màu xanh màng bảo hộ, dùng hết toàn lực giết chít. Màng bảo hộ bị cắt được rung động kịch liệt, nhưng là lại thủy chung không toái, hai người rơi vào cục diện bế tắc. Rằng co chốc lát, Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Mỏm đá huynh, rất lợi hại phòng ngự, bất quá, ngươi muốn bại. Khâu Nham bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu, nói ra. Đến đây đi. Sở Thanh Vân 5 cái dây đồng thời phát lực cứng rắn đem Khâu Nham kể cả hắn hồn ký cùng nhau theo trên lôi đài xốc lên đến, sau đó ném xuống. Sau khi thất bại, Khâu Nham bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Khâu Nham ra hỏa này thực lực là có, đáng tiếc. Hắn võ hồn không thích hợp đơn đả độc đấu, không thích hợp lôi đài chiến. Hậu trường Đỉnh Phong bất đắc dĩ đem Khâu Nham tên theo bài thi đấu bề ngoài họa rớt. Giành thắng lợi người, Sở Thanh Vân. Chúc mừng Sở Thanh Vân, lấy được thắng 4 lần liền. Thắng 3 lần liền sau, mỗi một lần kết quả tranh tài, tài phán đều có thể lớn tiếng tuyên bố ra. Lúc này, dưới đài những người đó cũng đều là thu hồi đối Sở Thanh Vân lòng coi thường, thậm chí những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ người cũng bắt đầu hỏi thăm Sở Thanh Vân. Lần đầu tiên vào Đại Hạ Võ Cung có thể có được thắng 4 lần liền, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Không bao lâu, Sở Thanh Vân nghênh đón tiếp theo chiến. Cũng là hôm nay trận chiến cuối cùng. Đi qua một ngày đấu võ, tổng cộng xuất hiện 2 cái thắng 4 lần liền võ giả, hai người bọn họ trong lúc đó muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Thắng người trở thành thắng 5 lần chờ đợi một lần chiến đấu. Mà bại người còn phải từ đầu trở lại, lại lần nữa theo trận đầu đánh một lần. Chu Viễn Chí, bát cấp võ giả, có cấp 2 thú võ hồn Thiết Trảo Ưng. Đối mặt đối thủ này, Sở Thanh Vân không dám khinh thường. Có khả năng ở Đại Hạ Võ Cung lấy được thắng 4 lần liền, nhất định đều là thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Hắc hắc, thất cấp tiểu tử, gặp ta, ngươi vận khí xem như là chấm dứt. Chu Viễn Chí hắc hắc cười lạnh nói. Bây giờ nói mạnh miệng, dường như sớm một chút đi. Tam tinh đằng. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, một cây dây như mũi tên nhọn cấp tốc bắn về phía Chu Viễn Chí. Đến tốt lắm. Thiết ưng chào. Chu Viễn Chí khẽ quát một tiếng, trên tay hàn mang lói lên, xoát một cách đem cái kia dây bẻ gãy. Hắn hồn ký thiết ưng chào. Chính là lấy sắc bén nổi tiếng ở bát cấp nguyên lực chống đỡ dưới, cho dù có cứng cỏi hồn kỹ, ngũ tinh đằng cũng gánh không được như vậy nhất trào. Phiền toái. Sở Thanh Vân một tay đè lại chuôi kiếm, trong lòng yên lặng tính toán. Trận này, không xuất kiếm nói có lẽ giải quyết không? Ha ha ha, tiểu tử, liền chút khả năng này nói, ngươi liền có thể lăn xuống đi. Chu Viễn Chí cười ha ha một tiếng. Hai cái tay phía trên sáng lấp lóa, mơ hồ ngưng tụ thành ưng chảo bộ dáng, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Sưu, sưu, sưu. Ngũ tinh đằng năm đạo dây huy vũ xoay quanh, thế nhưng chỉ cần tới gần Chu Viễn Chí, cũng sẽ bị hắn đơn giản xé nát, chỉ có thể dây dưa hắn một chút thời gian. Cái kia kêu Sở Thanh Vân tiểu tử, xong đời. Hừ, nếu là hắn bát cấp, có lẽ dây có thể nhiều chống đỡ vài cái, đáng tiếc a. Trên khán đài có người bắt đầu lắc đầu. Cao thúc, Thanh Vân đại nhân có thể thắng sao? Hậu trường tiểu mạc mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm chiến đài, hỏi. Đỉnh Phong hít mắt. Nói ra, không biết Chu Viễn Chí tên kia, rất mạnh, chẳng những có cấp 2 hồn ký thiết ưng trào, còn có một thiết sa trường bí pháp. Hai người cùng nhau sử dụng, mặc dù là cửu cấp võ giả, cũng không dám khinh thường. Bất quá, Sở Thanh Vân tiểu tử kia, ta đều nhìn có chút không ra hắn, hắn không nên chỉ có ngũ tinh đằng chút bản lĩnh ấy mới đúng a. Trên lôi đài, đối mặt Chu Viễn Chí tấn công mạnh, Sở Thanh Vân rốt cuộc rút ra trường kiếm. Đã như vậy, để ngươi nhìn ta một chút năng lực. Đông Phong Lăng Sương. Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra, lộng lấy kiếm quang xé sách không khí, đi qua dây, tinh chuẩn đâm trúng Chu Viễn Chí tay phải. Một bộ kiếm thuật uy lực ngưng tụ thành một kiếm, trong nháy mắt bạo phát. Chu Viễn Chí cấp 2 hồn kỹ, ở đó kiếm quang chi uy xuống, bị trong nháy mắt tan rã sụp đổ, ngay cả trên tay hắn đều là lưu lại một đạo vết máu. Kiếm thế, luôn luôn đảm nhiên tự nhiên Đỉnh Phong, không nhịn được kinh hô lên. Mà quan chiến trên đài càng là có thật nhiều người. Kích động không nhịn được theo chỗ ngồi đứng lên. Làm sao cao thúc? Một kiếm kia rất mạnh sao? Các ngươi làm gì kinh ngạc như vậy? Tiểu Mạc nghi hoặc hỏi. Cường. Một kiếm kia không mạnh, khó khăn lắm chống đỡ được cấp 2 hồn kỹ. Bất quá, mạnh. Là tiểu tử kia đối kiếm đạo lính ngộ ít thất cấp võ giả, vậy mà lính ngộ kiếm thí. Nói cách khác, ngươi Thanh Vân đại ca có thể nói là chuẩn võ sư. Hừ, một cách tương lai võ sư, đám người kia, không kích động nhảy dựng lên đều do. Đỉnh Phong phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa